Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 575, toàn diện tăng lên, thu thập vĩ lực, nắm giữ thanh đế vĩ lực. Có thể nói, Trần Thủ Chuyết chính là thanh đế. Cái này vừa thăng cấp, trong vũ trụ, vô cùng sức mạnh to lớn, lập tức nhập thể, ở đây lực lượng phía dưới. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được vô số vũ trụ đại đạo ảo diệu. Bên trong đất trời, thật giống vô cùng huyền bí. Trực tiếp mở ra, Trần Thủ Chuyết không ngừng mỉm cười. Bỗng nhiên hắn chính là chấn động. Toàn thân biến hóa, vô thượng đại đạo lập tức khởi động. Rất nhiều thần uy, đại đạo võ trang, vũ trụ phong hào, một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Biến hóa, nguyên bản vô thượng đại đạo hệ thống, biến thành càng thêm hoàn mỹ cường đại. Theo vô thượng đại đạo hệ thống hoàn mỹ, nhất vũ chi thể, bắt đầu tiến hành hơi điều chỉnh, trở nên càng là hoàn mỹ hài hòa, càng là cường đại sắc bén. Nếu như nói trước đây là lô hỏa thuần thanh, thời khắc này chính là đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân, nhất vũ chi thể điều chỉnh hoàn thành. Sau đó chính là nhất thế chi lực, nhất giới chi mẫn, nhất trụ chi thần, tứ đại cực hạn, toàn bộ một lần nữa điều chỉnh, khôi phục trạng thái tốt nhất. Sau đó, chín đại đạo thể, từng cái xuất hiện, toàn bộ tiến hành điều chỉnh. Theo chín đại đạo thể chuyển hóa, mỗi cái đạo thể hạt nhân pháp thuật, cộng thêm thái thượng chín đạo, đều là một lần nữa điều chỉnh. Thái thượng kiếm, đầu thiên tử, kim cương trác, kình đạo thánh, ngọc tịnh bình, huyền hoàng trấn, thanh tịnh vô, tiên thiên khí, hoàng kim thằng toàn bộ đại viên mãn siêu thoát, hồn nhiên thiên thành, chỉ là đều là 12 tuyệt luyện bảo quyết, thái cực đồ, còn có Trần Thủ Chuyết chính mình sáng lập ta thần đăng. Không biết tại sao, khả năng là chín đại đạo thể ở ngoài. Chỉ là luyện biết, không phải như vậy đăng phong tạo cực đại viên mãn siêu thoát. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết thiết tưởng nhiều cái đạo trường hợp nhất, tu luyện luyện bảo quyết, thái cực đồ, thế nhưng hiện thực chính là không làm được. Chuyện thế gian, không thể đều là viên mãn, vì lẽ đó cái này chỉ có thể như vậy. Chín đại đạo thể, không ngừng biến hóa, lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung. Kim thần Nhục Thu, Hoàng đế Derry, Thủy thần Cộng Công, Thanh đế Lâm Hải, Chân không Nguyên Tổ, Ám dạ Nguyên Tổ, Thiên quang Nguyên Tổ, trong nháy mắt chín đại đạo thể hợp nhất, hóa thành nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, vô cùng lực lượng, ở đây xuất hiện, ở đây trạng thái phía dưới, Trần Thủ Chuyết bắt đầu cô đọng tiên tần bí pháp, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân. Tam thanh tứ chân nhất khí truy, đại tự tại pháp thiên tượng địa, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, không ngừng mỉm cười, bỗng nhiên ở trên người hắn, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện, diệt chi xa, quân chi cương, sán chi tấn, trầm chi hải, viên chi thạch, long chi uyên, sơn chi uy. Thiên chi kình hoàng chi quang, nhân chi quả, linh chi hư, niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, địa chi thổ, toàn chi quang hắc chi ám, nguyên chi khí, hằng chi mộc, khô chi căn, nha chi phá, lạc chi diệp, hủ chi biến, đầy đủ 23 đạo chung cực lực lượng, trong đó nhiều hằng chi mộc, khô chi căn, nha chi phá. Lạc chi diệp, hủ chi biến, năm đạo mộc nguyên trung cực lực lượng, cái này đều là trả nhất được đến, có đến từ hàng phục thủ hạ, có thanh đế di truyền, có trả đắt chính mình lĩnh ngộ, bất quá lại nhiều hơn trung cực lực lượng, mỗi một lần Trần Thủ Chuyết sử dụng, chỉ có thể chín đạo điệt thêm, qua chín đạo, cũng không cách nào điệt thêm, chỉ là cho tới bây giờ. Trần Thủ Chuyết cũng là không có được đến lôi thuộc tính trung cực lực lượng. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên bước ra một bước, nhất bộ âm dương, triển khai, Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Cái này càng mạnh, tất cả Trần Thủ Chuyết tu luyện truyền thừa ở đây đều là một lần nữa điều chỉnh. Lần này, mỗi một đạo truyền thừa đều là đạt đến hoàn mỹ cực hạn. Tu luyện hoàn tất, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biết chỉ cần mình nhẹ nhàng hơi động, liền có thể tấn thăng thập giai, trở thành cái này vũ trụ đỉnh cao. Kỳ thực tứ đại hạn xuất hiện, Trần Thủ Chuyết liền có thể tấn thăng thập giai đỉnh cao. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như thế, mà là áp phướng gắt gao, vẫn là cửu giai đạo nhất, chỉ là một cái thanh đế. Hắn còn không nghĩ liền như vậy, trở thành thập giai đỉnh cao. Hắn phải đem cái này vũ trụ, ngũ nguyên đế vị, toàn bộ trưởng khống, ngũ hành tại người, lại tiến vào thập giai. Coi đây là cơ, lên cấp 11 chí cao, lại cướp đoạt cấp 12 duy nhất. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không có vấn đề gì. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Ở hắn cảm ứng trong, xa xôi vũ trụ nơi, có một cái điểm phản ứng xuất hiện, có tồn tại được đến thủy vĩ lực, nhờ vào đó tăng cảnh giới lên, như rất nhiều tồn tại, được đến ngũ hành sức mạnh to lớn, nếu không lên cấp, áp chế gắt gao, chính mình luyện hóa, những người khác đều là không cách nào phát hiện, thế nhưng một khi nhờ vào đó tăng cảnh giới lên, thực lực thay đổi, liền sẽ theo bản năng ngoại phóng khí tức, đồng dạng được đến ngũ hành sức mạnh to lớn tồn tại. Đều có thể cảm giác được, mà Trần Thủ Chuyết nhưng là được đến hoàn mỹ thanh đế mộc vĩ lực. So với những người khác cảm ứng tiến thêm một bước, hắn lập tức khóa lại đối phương, lặng yên suy tính, các vị đồng môn, vũ trụ tỏa đạo giáp 37 đinh 589. Nơi này có thể có đồng môn, nhanh chóng mang ta tới. Lập tức có người đáp lại. Tông chủ, nơi đó là A Mạc Lâu biển sao, là thủy vực, trưởng khống nơi đó bộ tộc là Cách Lỗ Tạp Hải Yêu. Tông môn bên trong, không có ai ở nơi đó có định vị. Bất quá ta có bằng hữu Thái Hư Tông Nhạn Nguyệt Thiên Tôn. Ở nơi đó có thời không đạo tiêu. Tốt, lập tức liên hệ. Những năm này, vì cướp đoạt ngũ hành sức mạnh to lớn, Trần Thủ Chuyết đã yên lặng đem chính mình Thái Thượng Đạo Thiên Tôn đạo nhất. Đều là tứ tán phái ra, mọi người Thiên Tôn thời không Nazi, trải rộng toàn bộ vũ trụ, dù là có hay không trải rộng địa phương, cũng là tìm cái khác tông môn bằng hữu hữu, đều là sắp xếp, vì lẽ đó bên này khóa chặt vị trí. Ngay lập tức sẽ có thể lấy đi tới nơi đó. Rất nhanh, trong tông môn, có người đứng ra mời tới Thái Hư Tông Nhạn Nguyệt Thiên Tôn. Trần Thủ Chuyết nện tiền như nước chảy. Chỉ cần giá tiền cho đủ, không có vấn đề lớn lao gì. Nhạn Nguyệt Thiên Tôn lập tức mang theo Trần Thủ Chuyết Thiên Tôn Na-di. Chốc lát, chính là đến A Mạc Lâu biển sao. Trần Thủ Chuyết chậm rãi khóa chặt. Nhất thời khóa chặt một cái lão hải yêu. Cái kia hải yêu cực kỳ già nua, chính đang tại tiến giai. Nàng hẳn là toàn bộ hải yêu bộ tộc tộc trưởng. Ở nàng bên ngoài có ít nhất 7-8 cái cửu giai hải yêu vì nàng hộ pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức truyền đưa tới, yên lặng cảm ứng. Ở trên người nàng có 3 ly thủy vĩ lực, không tới nửa phần, bất quá cũng là rất tốt. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, rất nhanh cái kia lão hải yêu tiến giai hoàn thành, nàng đến cực hạn mị lực, tiến giai đỉnh cao, toàn bộ khô héo thân thể, lập tức hóa thành cực kỳ diễm lệ giống cái, chỉ vì lẽ đó dùng giống cái, phàm là nam tính, bất luận cự long, vẫn là nhân tộc, vẫn là xài lang. Nhìn thấy nàng đều là cảm giác được nàng chính là xinh đẹp nhất tồn tại. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ xuống, không ngừng vỗ tay. Được lắm, thiên hạ đến đẹp, lợi hại, lợi hại. Lão hải yêu nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, trong hoảng hốt, nàng thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết cường đại, run lẩy bẩy, vô tận đáng thương. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, không muốn mê hoặc ta, không có ý nghĩa, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thủy vĩ lực, ta liền buông tha ngươi, ngươi không có nắm giữ trung cực lực lượng, còn chưa xứng trở thành đệ tử, thế nhưng có thể lấy thành ta thái thượng đạo phụ thuộc. Ta cho ngươi một con đường sống. Lão Hải Yêu trần chờ một thoáng, nàng cảm giác được Trần Thủ Chuyết cường đại, thế nhưng giao ra thủy vĩ lực, nàng thực sự không nỡ. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng nói, không muốn vọng tưởng, trong một ý nghĩ, tức là sinh tử, ở hắn trong giọng nói. Trần Thủ Chuyết trên người vô cùng khí tức xuất hiện, ở đây khí tức phía dưới, Lão Hải Yêu cảm giác được vô cùng uy áp, nàng dùng sức cắn răng, nghĩ muốn làm ra cái gì sự tình, thế nhưng lại không dám. Bỗng nhiên, nàng phát ra một tiếng giống giận, Hải Yêu la lớn, Trần Thủ Chuyết khẽ lắc đầu, liền muốn ra tay, nhưng không nghĩ, Lão Hải Yêu quỳ xuống. Nói, A Mạc Lâu Biển sao cách lỗ tạp Hải Yêu đại tiên chi ô lễ tha. Hướng về ngài thần phục, đồng ý giao ra thủy vĩ lực, làm vì ngài cống hiến. Ngoặc kép.